Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, gia tăng một cái mới thành viên gia đình. Tiếp xuống trong 3 ngày, trong nhà lục tục đến rất nhiều chuyển phát nhanh. Tô Trần tan ca về nhà. WeChat phía trên nhận được hơn 20 điều đến từ lão bà tin tức. Toàn bộ đều là chuyển phát nhanh lấy kiện mã. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng hắn cùng đi gà mờ dịch trạm. Ôm lấy bao lớn bao nhỏ bao khỏa thật vui vẻ về đến nhà. Mở ra chuyển phát nhanh. Bên trong tất cả đều là cho cầu cầu chuẩn bị đồ vật. Cầu cầu tiểu linh thực. Nghiến răng tiểu đồ chơi. Đủ loại tiểu y phục. Còn có phiên bản thu nhỏ cọc treo đồ cùng tủ quần áo. Tô Trần nhìn đến những vật này. Cho lão bà phát tin tức nói. Lão bà tương đương nhà chúng ta tiểu cầu cầu cũng quá hạnh phúc. Có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chuẩn bị cho nàng đại phong quần áo. Nói. Hắn phát một chương Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ngay tại lắp ráp tủ quần áo ảnh chụp đi qua. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái này hai cái tin. Cúi đầu nhẹ nhẹ cười cười. Người trong phòng họp cũng không khỏi nhìn ngây người. Tất cả mọi người ở trong lòng cúi đầu lấy. Xem ra Tô Tiên Sinh gần nhất cùng Tổng Giám Đốc cảm tình 10 phần ngọt ngào. 3 ngày sau, tiểu cầu cầu rốt cục bị tiếp trở về nhà bên trong. Trong nhà ánh sáng mặt trời phòng. Một cũng sớm đã đại thay đổi. 20 mấy mét vuông ánh sáng mặt trời phòng. Mặt đất phủ lên lông dê thảm. Trong phòng trung ương điều hòa không khí. Sớm làm việc. Tới gần cửa sổ sát sàn trong góc trưng bày một tòa đầu gỗ làm cầu cầu biệt thự. Xinh đẹp tròn cổng vòm mở rộng. Có thể trông thấy bên trong phủ lên một chương mềm mại giường. Tại nhà bên cạnh, trưng bày một cái to lớn giá áo. Phía trên có nhiều loại cầu cầu mặc quần áo. Một bên khác, một cái đơn độc mộc trong phòng để đó chó nhà vệ sinh. Cầu cầu ăn bồn cùng tự động máy đun nước bày đặt tại chó bên ngoài biệt thự. Bên cạnh còn có một cái cực lớn thu nạp tủ. Thượng tầng dùng để thả chó lương cùng cầu cầu đồ ăn vặt đồ dinh dưỡng loại hình. Tầng dưới trưng bày là cầu cầu đồ chơi. Bên ngoài dùng chính là cửa thủy tinh. Mà trung gian không gian. Toàn bộ đều trống không? Chuẩn bị làm cầu cầu cùng các bảo bảo giải trí phòng chờ. Cái này không gian đến lúc đó cũng có thể cho cầu cầu mua thêm một số đại hình đồ chơi. Tiểu cầu cầu bị tiếp sau khi về nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước tiên mang theo nàng đi ánh sáng mặt trời phòng nhìn nàng phòng mới ở. Giữa, cầu cầu, nơi này chính là gian phòng của ngươi a. Những vật này đều là chúng ta cùng cha mẹ tự mình chuẩn bị cho ngươi a. Ngươi thích ngươi phòng ở mới sao? Tiểu cầu cầu vừa tới mới hoàn cảnh. Tựa hồ có chút sợ hãi. Nhìn thấy bên kia ba mặt phong bế thức chó biệt thự. Liền như một làn khói chạy đi vào. Tránh ở bên trong không nguyện ý đi ra. Tô Trần đi vào thời điểm. Đoàn Đoàn chính nằm sấp ở trên thảm nỗ lực cùng tiểu cầu cầu câu thông. Cầu cầu, ngươi đừng sợ. Nơi này về sau chính là nhà của ngươi. Chúng ta đều sẽ không tổn thương ngươi. Chúng ta là người nhà của ngươi tương đương còn không có đầy 2 tháng tiểu cầu cầu. Tại về nhà ngày đầu tiên, còn không có cách nào cùng tiểu chủ nhân câu thông. Rời đi quần cư sinh hoạt, nàng sợ hãi co rúm lại trong góc. Tròn vo thân thể không ngừng phát run. Đen lúng liếng mắt to cảnh giác nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Tiểu cầu cầu thế nào nha? Lúc đó nàng không phải rất yêu thích chúng ta sao? Làm sao hôm nay về đến nhà? Thì không biết chúng ta. Còn rất hại sợ bộ dáng của chúng ta. Đoàn Đoàn cũng rất mất mát. Quay đầu nhìn Tô Trần. Ba ba, cầu cầu thế nào? Tô Trần sờ lên hai người bọn họ. Vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Tiểu cầu cầu không có việc gì. Chỉ là nàng vừa mới đổi một cái mới hoàn cảnh. Cho nên có chút sợ hãi mà thôi. Nàng không phải sợ các ngươi. Các ngươi đem nàng để ở chỗ này. Để chính nàng trước làm quen một chút. Đợi chút nữa liền sẽ tốt rồi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Ba ba cái gì thời điểm lừa qua các ngươi? Tô Trần nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lúc này mới yên tâm lại. Thối lui đến cha mẹ bên người. Đứng tại ánh sáng mặt trời phòng cửa. Đoàn Đoàn hỏi, ba ba, con chó kia chó cần thích ứng bao lâu thời gian nha? Ta giống như cùng nàng cùng nhau chơi đùa tương đương, rất nhanh liền có thể. Cẩu cẩu rất thông minh, biết chúng ta đối nàng không có địch ý, trong nhà cũng rất an toàn. Nàng thì sẽ tự mình chạy ra tới tìm các ngươi rồi tương đương Đoàn Đoàn nhạc nhạc. Không bằng chúng ta muốn cho cẩu cẩu lấy cái tên đi. Đã nàng đã đi tới trong nhà chúng ta, cũng là nhà chúng ta một thành viên, đến có một cái tên mới được. Đoàn Đoàn nói, đúng nga, tương đương chúng ta đều có danh tự, cẩu cẩu cũng phải có cái tên, kêu cái gì tốt đâu. Nhạc nhạc gãi đầu một cái, thế nhưng là ta sẽ không đặt tên, tên của ta không phải cha mẹ lấy được sao? Con chó kia chó tên, cũng để cho cha mẹ lấy đi tương đương, Tô Trần nói. Vậy chúng ta liền để mụ mụ cho cẩu cẩu lấy cái tên đi. Ba người ánh mắt đều nhìn về Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết chỉ chính mình, vừa cười vừa nói, ta tới sao? Ta đặt tên có thể đơn giản. Lão công muốn không phải là ngươi tới đi. Ngươi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lấy đại danh rất êm tai. Tô Trần lôi kéo tay của nàng nói, lão bà, là ta lấy, nhưng là nhũ danh của bọn hắn là ngươi lấy. Ta cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái này nhũ danh rất không tệ. Nhà chúng ta tiểu cầu cầu cũng cần phải nắm giữ một cái khả ái như vậy tên. Cho nên vẫn là ngươi tới lấy tên đi. Nhan Băng Tuyết gặp bọn họ đều mong đợi nhìn lấy chính mình. Suy nghĩ một chút nói, vậy liền gọi cầu cầu thế nào? Ta cảm thấy, cầu cầu làm hoàn mỹ cho về sau. Càng thêm mượt mà, lông tóc mịn, như cái viên cầu một dạng. Cầu cầu tương đương cái tên này rất thích hợp với nàng, ôi chao. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra, Nhạc Nhạc cùng Tô Trần cũng đồng ý. Cầu cầu cái tên này tốt, sáng sủa trôi chảy, lại rất chuẩn xác. Lão bà, lấy được không tệ. Nhan Băng Tuyết cười một tiếng, nhìn lấy bên kia tiểu cầu cầu hô. Cầu cầu tương đương về sau ngươi thì kêu cầu cầu rồi tương đương. Tô Trần nhìn lấy lão bà hơi hơi khom lưng, ôn nhu kêu cầu cầu tên, ánh mắt không khỏi càng nhu hòa lên. Tiểu cầu cầu sợ hãi, phản ứng cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau nửa giờ trốn ở chó biệt thự bên trong, tiểu gia hỏa rốt cục nhịn không được, lặng lẽ dò ra một cái đầu nhỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không nỡ cách cầu cầu quá xa, khác cầm lấy đồ chơi ngồi tại ánh sáng mặt trời phòng trung gian chơi đùa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem bên kia cầu cầu. Cầu cầu cũng đang len lén quan sát đến chính mình tiểu chủ nhân. Khi nàng phát hiện cái nhà này bên trong hết thảy đều rất an toàn, không có người hội thương tổn nàng, mà lại hai cái tiểu chủ nhân ở giữa chơi đùa cỗ, xem ra thật vui vẻ dáng vẻ. Tiểu gia hỏa cũng muốn tham dự vào, cảm giác được tiểu gia hỏa động tác, Đoàn Đoàn nhỏ giọng đối Nhạc Nhạc nói ra, ca ca, cầu cầu giống như đến đây. Nhạc Nhạc hạ giọng, Đoàn Đoàn, nhỏ giọng một chút nói chuyện, không thể hù đến nàng, để chính nàng tới chơi. Cầu cầu chậm rãi đi tới, đi một hồi ngừng một hồi, nhìn đến hai cái tiểu chủ nhân không nhúc nhích, mới cả gan đi qua. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong tay tuy nhiên chơi lấy vui cao, nhưng là chú ý lực lại tại cầu cầu trên thân. Cầu cầu đã đứng ở bọn họ sau lưng của hai người, nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm trung gian xanh xanh đỏ đỏ vui cao ngoạn cỗ. Đại khái là cảm thấy thú vị, tiểu gia hỏa trực tiếp chạy tới, vốn là muốn ngậm đi một cái đồ chơi, nhưng là viên cầu đồng dạng thân thể, thăng bằng lực không quá được. Một kích động, trực tiếp một chân vấp tại Nhạc Nhạc trên đùi, tới cái mặt chạm đất trước nhào lộn. Ngồi ở phòng khách nhìn lấy một màn này, Nhan Băng Tuyết thổi phù một tiếng bật cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không nhịn được phình bụng cười to. Đoàn Đoàn rất ôn nhu muốn đi trấn an cầu cầu. Tiểu cầu cầu đứng lên, nghe thấy chủ nhiệm nhóm nhỏ giọng, ngao ô một tiếng, lại chạy trở về chính mình chó biệt thự, lộ ra cái đầu nhỏ. Tội nghiệp nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt kia tựa như là đang nói, ngao ô tương đương chủ nhân tốt xấu, người ta ngã xuống, chủ nhân còn muốn chê cười tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.